Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, cuối cùng, thấy Cố Lâm Hàn nhìn qua với ánh mắt lạnh lùng, cô mới vội vàng quay lại mà Thư Nhã mẹ Cố đã nhìn thấy Vô Tịch trước tiên, ánh mắt bà sáng ngời từ phía sau nói, ôi chao, người đẹp này là ai? Cố Lâm Hàn đưa về à? Vô Tịch nghe vậy liền ngoan ngoãn bước nhanh về phía trước. Bác gái, cháu là Vô Tịch, hồi trước cháu đã từng qua đây, nhưng đã rất lâu rồi chưa quay lại, có lẽ bác đã quên. Thư Nhã suy nghĩ một chút. Ồ, là Vô Tịch à, không ngờ cháu đã lớn như vậy, lúc cháu tới đây vẫn còn nhỏ. Bà ấy quay sang nhanh chóng giải thích với bà nội. Mẹ, mẹ không nhớ, hồi nhỏ con bé đến nhà chơi, kết quả là cãi nhau với Lâm Hàn, mắng Lâm Hàn, lúc đó con còn nói, chưa từng thấy ai mắng Lâm Hàn như vậy mà có thể cãi lại, ha ha ha. Bản thân bà nội cũng không biết tên của bà, hồi đó bà nội gọi là Hứa Thị, sau khi gả vào nhà họ Cố thì tên là Cố Hứa Thị. Bây giờ lại gọi là Hứa Thị, bà nội nghe Thư Nhã nói, bà nội đột nhiên nhớ ra. Ồ, mẹ nhớ, vào ngày sinh nhật của Lâm Hàn, là con bé, nào, cô gái, đến đây cho bà nhìn nào. Vô Tịch không nói nên lời, bọn họ không nhớ chuyện tốt gì của cô, mà chuyện cô cãi nhau thì bọn họ lại nhớ rõ như thế. Cô là người tốt mà, Vô Tịch bước nhanh tới, Hứa Thị nắm lấy tay Vô Tịch nhìn đi nhìn lại. Cô gái nhỏ đã trưởng thành, nảy nở, thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt các cháu đã lớn như vậy rồi. Vô Tịch nói, đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật nhưng bà nội, bà vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Ha ha, không già đi. Không ạ, bà nội trông giống như vài năm trước khi cháu đến, cho nên cháu đã nhận ra bà ngay. Ha ha, Thư Nhã à, xem ra là đồ dưỡng lão con tặng không tồi đó, gần đây mẹ đều dùng, mẹ cũng thấy nếp nhăn này đã nhỏ đi hơn nhiều. Thật sao, mẹ, vậy mẹ phải tiếp tục dùng đó. Bà nội vỗ mặt mình, Cố Lâm Hàn ở phía sau nhìn gia đình ồn ào thực sự cảm thấy càng bất lực hơn. Đặc biệt là Vô Tịch này, cô thực sự rất giỏi nịnh hót, trước kia nhìn không ra cái miệng nhỏ này trừ lúc mắng người ra còn nói những lời ngọt ngào như vậy để làm cho người ta vui. Nhưng cô đến đây, điều đó làm anh thoải mái hơn một chút. Cố Lâm Hàn tìm một góc khiêm tốn ngồi xuống trước. Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng Thư Nhã vui vẻ nhìn Vô Tịch. Tiểu Tịch, sao cháu lại ở cùng với Lâm Hàn, ha ha. Nhìn ánh mắt đó sáng ngời tràn đầy chờ mong, khiến Vô Tịch nhất thời cảm thấy xấu hổ. Bọn họ ở cùng nhau đâu? Vô Tịch vội vàng giải thích, đúng lúc mọi người cùng nhau đi ăn, thì gặp được anh Lâm Lịch, anh ấy nói phải về nhà ăn cơm, nói với cháu là mọi người đều là bạn bè, cùng nhau về ăn cơm. Cháu nghĩ, rất lâu rồi không gặp bà nội với bác, nhớ mọi người, nên cháu qua đây ăn ké. Những người trong nhà nghe vậy, quả nhiên họ lập tức thu lại ánh mắt thất vọng, nhưng Thư Nhã vẫn nhìn Vô Tịch. Vậy Vô Tịch, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cháu có bạn trai chưa? Mẹ, Cố Lâm Hàn ở phía sau gọi một tiếng. Mẹ mà nói nữa con sẽ đi. Này, con đi cái gì mà đi, còn chưa ăn cơm, được rồi mẹ không nói nữa. Con xem con đó, lớn rồi cũng không tìm bạn gái, nhà cũng không về. Hai, mẹ có nhiều đứa con trai như vậy, chỉ mong mấy đứa sinh cho mẹ một đứa cháu gái để mẹ trông, các con. Các con từng đứa không biết cố gắng. Vô Tịch nghẹn họng, đầu tiên, cô theo bản năng nhìn vào bụng mình, cách trương,